Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Thành. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại rồi. Đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập đầu tiên của một bộ truyện mới đến từ tác giả Trang Nguyễn. Và với cá nhân của anh Sa thì lập tức đã bị thu hút ngay từ những tình tiết đầu tiên của bộ truyện này. Và để biết nhân vật nam chính của chúng ta hấp dẫn, thú vị như thế nào, bối cảnh mà nam chính gặp gỡ với nữ chính đặc biệt ra sao, thì ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng với anh Sa lắng nghe tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì vẫn là một thông báo quen thuộc. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như Kim nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập đầu tiên bộ truyện này, tác giả Trang Nguyễn qua phần diễn đọc của anh Sa. Một cô gái xinh đẹp động lòng người, trong chiếc váy trắng thánh thiện, làn da trắng ngần, toát lên khí chất của một tiểu thư danh giá, đến quán bar một mình. Không biết cô đã ngồi bao lâu, gương mặt của cô đỏ ửng vì say, vừa uống vừa nghêu ngao hát theo một giai điệu không nghe rõ, thu hút mọi ánh nhìn của những người xung quanh. Cho tôi thêm một chai như vậy nữa đi. Cô vẫy tay gọi phục vụ, chỉ vào chai rượu vang đang uống. Xin lỗi, cô say rồi đấy. Cô có đi cùng ai không? Phục vụ nhẹ nhàng hỏi. Không cần anh quan tâm. Đêm nay tôi muốn say. Mang ai ra giúp tôi đi. Chắc là người mới nên anh ta không dám cãi lời khách. Nhanh chóng đến quầy để lấy rượu. Cô gái thấy anh ta nghe lời, liền mỉm cười. Tiếp tục cầm ly vang của mình đưa lên miệng, uống cạn. Rồi hát vu vơ lời bài hát tiếng Anh nào đó. Đúng lúc đó, một người đàn ông trong phong thái lạnh lùng cao ngạo với bộ vest đen sang trọng đi cùng trợ lý đang sải bước thật nhanh qua bàn cô để đến dãy phòng VIP đóng kín. Anh ta nghe thấy tiếng cô gái hát Mama I love you, Mama I care, Mama my friend. Đôi chân thoáng dừng lại, quay đầu nhìn sang thêm một cô gái mong manh thuần khiết đang ngồi trên chiếc ghế dài của quầy bar, nghêu ngao hát về mẹ. Trong bối cảnh có một chút không thích hợp, nhưng mà hình ảnh này thì lại vô tình chạm vào miền ký ức xa xôi nào đó của người đàn ông, khiến cho trái tim của hắn khẽ rung lên một nhịp. Trần Hàn Phong nhíu mày, lại là một cô gái xinh đẹp nhưng mà chưa hiểu sự đời sao? Liệu rằng cô ta có biết đến nơi như thế này một mình mà uống say như vậy thì rất nguy hiểm không? Anh liếc nhìn không quá 3 giây rồi sải bước đi tiếp. Cô gái ấy vẫn không thèm quan tâm đến xung quanh. Vẫn còn sớm nên quán bar vắng người. Tối nay, cô một mình đến quán bar, đành bồm sẽ uống thật say rồi làm ra chuyện có thể làm cô hối hận cả đời. Song ít nhất cũng sẽ khiến người ba tàn nhẫn vô lương tâm của cô không đạt được mục đích. Để có đủ can đảm, cô nhất định phải say. Nhưng mà sao càng uống lại càng tỉnh, càng cảm thấy nhớ mẹ quay quán. Nước mắt của cô trào ra, vừa khóc vừa cười chua xót. Nhìn thấy cô như vậy, không có vị khách nào dám lại gần cả. Một lúc lâu sau đó, một người đàn ông bóng bẩy mang vẻ ngoài của dân sát gái chuyên nghiệp quan sát cô một lúc lâu, thấy cô có vẻ ngà ngà say, liền tiến đến vỗ vai cô. Này, cô em, có chuyện buồn gì à? Uống với tôi một ly, tôi mời. Cô theo phản xạ, hất tay anh ra khỏi vai mình, rồi liếc nhìn với ánh mắt hờ hứng. Không thích. Rồi sau đó quay lại ly rượu của mình. Cô thấy cần phải uống cho say thêm, nếu không bản năng của cô sẽ kỳ thị những trò động chạm này. Người đàn ông không chịu dừng lại khi chưa săn được con mồi. Liền kéo ghế kề bên, ngồi xuống cạnh cô, xoay người đối diện cô, rồi tiếp tục cái trò mèo vờn chuột. Em sao vậy? Rượu ngon thì phải có bạn hiền. Em uống một mình không thấy buồn à? Uống với tôi đi. Đảm bảo tôi sẽ làm cho em vui đấy. Vừa nói anh ta vừa ra hiệu cho bartender rót cho anh ta một ly rượu mạnh, rồi cố tình sát lại gần cô gái. Bàn tay mơn trớn cánh tay của cô. Phương Nghị bỗng nhiên cảm thấy một trận nổi da gà, liền co người lại. Rồi tự cô nhắc nhở mình, Chẳng phải hôm nay đến đây để tìm đàn ông sao? Bây giờ có người tự dưng đến cửa rồi. Liền quay sang mỉm cười sát sao. Thấy nụ cười của người đẹp, anh ta được đà tiến tới, nâng ly rượu lên từ cùng ly với cô rồi làm quen. Em đẹp quá. Nhưng mà hình như là em vừa gặp chuyện gì buồn à? Bị bồ đá sao? Phương Nghi không nói, chỉ nhấc ly rượu lên nhấp môi. Em đừng lo, đàn ông tốt trên đời này không thiếu đâu. Vậy à? Thế mà tôi lại nhìn thấy toàn là loài cặn bã thôi. Anh ta nhìn Phương Nghi, tưởng cô thất tình thật mới cay cú như vậy, liền thính thú cười ha ha vì câu trả lời khẳng khái của người đẹp. Thế bạn trai của em cặn bã thế nào vậy? Nói tôi nghe đi. Không phải bạn trai. Ồ, như vậy có nghĩa là em đang cô đơn à? Thế thì vừa hay tối nay tôi có một mình, chúng ta có thể cùng nhau tìm nơi để tâm sự. Anh ta cố tình dí sát vào tai Phương Nghi, xong nói mờ ám, cánh tay lần xuống eo cô, vừa sờ nắn vừa kéo cô lại gần. Phương Nghi bỗng rùng mình, da dày co thắt, cố nhìn để không nôn ra. Theo phản xạ liền đẩy mạnh đối phương. Bỏ ra! Người đàn ông không nghĩ cô dùng sức mạnh như vậy, liền ngã từ trên ghế xuống, lăn kênh ra đất, khiến mọi người xung quanh đổ xô nánh mắt lại, chỉ trỏ và cười nói. Thẹn quá hóa giận, anh ta đứng dậy kéo Phương Nghi ra khỏi ghế, giọng nói tức giận. Sảnh con này! Định làm gì ông vậy? Loài con gái đi một mình vào quán bar, tỏ ra thánh thiện kiểu gì thế? Phương Nghi chánh choáng nhìn xung quanh, giờ đây thì mắt đã hoa lên, không rõ là mình đang gặp phải cảnh gì. Nhìn khuôn mặt lơ ngơ của cô, tên đàn ông kia không cam lòng, bỏ đi miếng mồi ngon. Nhanh tay thanh toán tiền cho cả hai, rồi vừa kéo vừa lôi cô đi. Đi theo tôi. Phương Nghi có cảm giác ghê tởm người đàn ông này, không muốn đi theo, liền ra sức phản kháng, tay chân đầm loạn xạ, miệng thì gào ầm ĩ. Buông ra đi, không thích mà. Thành công thu hút được một nhóm người trong quán bar, thấy ồn ào, quản lý quán bar chạy đến giải vây cho cô. Cậu chủ Lê, xin ngài bỏ tay ra khỏi người cô ấy. Cô ấy là khách của chúng tôi. Nếu như ngài muốn thì chúng tôi sẽ tìm cho ngài món mà ngài thích. Người được gọi là cậu chủ Lê không thèm quan tâm, liếc nhìn hắn rồi nói. Các người không cần để ý, đây là chuyện riêng của tôi và cô gái này. Rồi kéo tay xách Phương Nghi rời khỏi trong tiếng la hét của cô gái. Bỏ cô ấy ra. Người ta đã nói là không thích rồi, cưỡng ép phụ nữ chính là đồ rác rưởi đấy. Lúc này một giọng nói nghiêm nghị vang lên. Thằng này, tao đã nói rồi, đấy là chuyện riêng của tao cơ mà. Cậu chủ Lê mất kiên nhẫn quay lại đành đấm cho tên vừa phát ngôn một cú. Ai dè cô đấm còn chưa đến nơi đã bị trợ lý của hắn đứng cạnh cản lại. Trong tích tắc, cánh tay cậu chủ Lê bị chấn khớp, khuôn mặt thì lộ vẻ đau đớn. Ui, mẹ kiếm, chúng mày dám động đến ông á? Có biết tao là ai không? Quản lý đâu? Hai đứa này dám động đến tao đấy. Nếu không cho chúng nó một trận, ngày mai các người đừng mong mở cửa quán bar rách nát này nữa. Anh ta tức giận gào thét đành làm loạn. Ông chủ à, ông có sao không à? Tên quản lý nhanh nhào lại gần, xong nói lo lắng. Nhưng mà làm để hỏi người đàn ông mặc vest đen vừa xuyên bị đánh. Không sao. Lôi hắn ra khỏi cái quán bar rách nát này ngay lập tức. Từ nay, cấm cửa luôn. Nói xong, điềm nhiên bước đi trước. Trợ lý của hắn thấy như vậy, sải bước theo sau. Đi ngang qua cô gái, còn đang ngây ngốc, chỉ biết là mình được cứu bởi hai người đàn ông này, chứ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này dường như sực nhớ ra mục đích tối nay, cô nhanh chân đuổi theo. Này anh, đợi tôi với. Nhìn thấy hắn đang tiến vào thang máy, không kịp suy nghĩ, cô vội vàng lao đến trước khi cửa thang máy đóng lại. Trợ lý của hắn can ngăn. Ấy cô gái, Đây là thang chuyên dùng dành cho tổng giám đốc. Nhưng mà cảnh báo cũng bằng thừa. Cô giống như người say có sức mạnh phi thường, lách nhanh vào thang máy, nhìn người đàn ông đẹp trai trước mắt rồi mỉm cười rung động lòng người. Này anh đẹp trai, ôi, cuối cùng cũng đuổi kịp anh rồi ấy. Lấy hết can đảm cô nói tiếp. Cảm ơn anh vừa giúp tôi nhé. Đêm nay có thể cùng tôi làm một việc được không? Hắn nghe xong thì cau mày. Vừa nãy nhìn thấy cô ngồi ở quầy bar, còn tưởng con gái nhà lành đoan chính bị bồ đá hay là gầm cú sốc gì đó mới tìm đến đây giải sầu. Hóa ra là hắn nhầm. Thái độ của cô thế này không phải là muốn leo lên giường của hắn sao? Cô gái, cô muốn gì? Giọng nói của người đàn ông lạnh lẽo. Nếu là người khác khi nghe giọng nói này đã không rét mà run. Vậy nhưng cô đâu còn lý trí nữa. Cô chỉ biết tối nay phải đạt được mục đích của mình, vậy nên đã đề cập luôn. Tôi đã đặt phòng ở tầng 38. Tối nay anh có thể cùng tôi qua đêm được không? Hắn đã gặp nhiều loại người, vậy nhưng chơi cháo như cô đây thì xưa nay hiếm. Đúng là không thể nào đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Không nha em, cô ta biết thân phận của hắn sao? Hắn chán ghét ấn tầng 38, đành bồm xuống đến đó sẽ tống cổ cô ra khỏi thang máy. Ai ngờ thấy động tác của hắn, cô tưởng hắn đồng ý, liền bảo sàn tiến tới, vươn hai tay lên ôm lấy cổ hắn, rồi kiếng chân, đặt lên môi hắn một nụ hôn. Hắn cảm thấy hơi bất ngờ. Không phải bởi vì màn ôm hôn vùng về của cô, mà bởi cảm nhận được cơ bắp của chính mình căng cứng lại trước động tác táo bạo của cô gái. Vẫn không dừng lại, cô bắt đầu liếm láp bờ môi của hắn. Tức giận bởi vì trong hoàn cảnh này, một đứa con nít lại khiến cơ thể của mình có phản ứng. Hắn đổi khách thành chủ, ôm xiết eo cô, đè mạnh người cô lên thành thang máy, rồi phủ môi mình lên môi cô. Vừa hôn, vừa cố ý cắn thật mạnh, để đôi môi hồng sưng tấy lên. Cô cau mày bởi vì hơi đau. Nhưng mà mẹ kiếm thật, có một chút hưng phấn. Hay là đầu óc của cô hỏng rồi à? Không hiểu do rượu hay bởi người đàn ông quá mức đẹp trai này. Đến tầng 38, thang máy từ từ mở ra. Hắn mới buông cô ra, đẩy mạnh cô vào thành thang. Lưng hơi đau, nhưng mà cô vẫn hướng về phía hắn, đặt tay lên vai và nhìn thẳng vào mắt của hắn, nụ cười tà mị. Chúng ta tiếp tục ở trên giường chứ? Phòng tôi đã đặt rồi. Khá khen cho cô nàng chuẩn bị chu toàn để đưa hắn vào bẫy. Hắn nhíu mày tỏ ra nguy hiểm, bế cô vắt lên vai, muốn dạy cho cô một bài học. Đi từ thang máy vào sảnh lễ tân, vị quản lý khách sạn vừa nhìn thấy hắn sợ hãi chạy ra chào. Ôi, cậu chủ, tối nay ngài qua đêm ở đây à? Phòng tổng thống, nhanh đi. Hắn nói ngắn gọn. Vị quản lý vội vàng lấy thẻ từ nhân viên lễ tân, nhanh chóng đi đến phòng tổng thống, quẹt thẻ, mở cửa, mời hắn vào rồi rút lui ngay. Không dám nhìn xem cô gái đi cùng hắn hôm nay là ai. Hắn vác cô đang mơ màng vào trong phòng, dùng chân đá cửa đóng lại rồi ném cô lên sofa. Dẫu ngà ngà say, cô vẫn có một chút khó chịu vì hành động thô lỗ của hắn. Cô tức giận, nhưng mà cố gắng nuốt xuống, tự nhủ bản thân cố gắng chịu đựng. Chỉ cần đạt được ý định của mình mà thôi. Cô có ý đồ gì vậy? Hắn khoanh tay, đứng từ trên nhìn xuống đầy nghi ngờ. Cô thì ngơ ngác nhìn hắn, chột dạ. Hắn ta biết gì sao? Mặt cô ngạch ra, lo lắng sợ sệt. Hắn lại nhìn chằm chằm vào cô, giống như con thú rình mồi, dáng vẻ nguy hiểm. Anh biết ý định của tôi à? Xin anh đấy. Anh cũng không thiệt thòi gì cả. Tôi không biết anh là ai. Sau này nhất định sẽ không để anh gặp lại tôi nữa. Và cũng không gây phiền phức gì cho anh đâu. Tiền phòng thì tôi cũng thanh toán rồi. Anh cũng không mất xu nào cả. Nói rõ. Đêm nay tôi phải ngủ với đàn ông. Cả tối tôi ngồi đây, cảm thấy anh là thích hợp nhất. Cô trả lời không hề giấu giếm, rồi mạnh dạn đứng dậy, lao vào ôm chầm lấy hắn. Hắn chán ghét đẩy ra. Cô sợ là mình không còn cơ hội nào khác trong tối nay, thế nên níu cánh tay hắn cầu xin. Xin anh đấy, giúp tôi với. Hắn bỗng nhiên cảm thấy cứ rằng co ôm ấp thế này cũng không ổn. Dù sao thì hắn cũng là đàn ông, đang trong độ tuổi có nhu cầu cao, lại vừa uống không ít nữa. Và dù sao cô ta cũng rất đẹp, khó mà cưỡng lại được. Tôi không hứng thú với loài gái làng chơi như cô đâu. Hắn nói sắc như sao. Không đúng, tôi không phải là gái. Đây là lần đầu tiên của tôi. Cô phản bác, ánh mắt nhìn hắn cầu khẩn. Hắn tròn mắt ngạc nhiên, ít hầu nhấp nhô trên cổ họng. Lần đầu tiên, đành gạt hắn sao? Không hiểu cô gái này đánh giá bản thân cao hay đánh giá hắn quá thấp đây. Lý trí của hắn thì muốn bỏ đi, bước ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại, để cho cô tự tỉnh ngộ. Vậy nhưng trái tim thì lại đang đập mạnh từng cơn, cảm giác bản năng khao khát chiếm đoạt được cô. Trầm tư trong vài giây, cuối cùng thì hắn làm ra hành động mà chính mình cũng không hiểu được. Hắn bế sống cô đi đến nhà tắm, ném cô vào bồn tắm, mở vòi hoa sen rồi xối thẳng dòng nước xuống đầu và cơ thể của cô, khiến cô hò lên sặc sụa. Tỉnh lại đi. Hắn cũng không ngờ đó lại là bước đi sai lầm. Khi cơ thể của cô ướt sũng, bộ váy trắng mỏng manh bám sát vào từng đường cong cơ thể, ba vòng lấp ló hiển thị, nhìn cô quyến rũ và gợi cảm chết người. Cô Trần Vân đứng dậy bước ra, ngồi lên thành bồn tắm, cơ thể run rẩy, tỉnh táo lại đôi phần. Nhưng mà nghĩ đến hình ảnh di ảnh của mẹ trên bàn thờ, cuộc đối thoại với người cha bồi bạc lúc chiều nay, cô lại ngẩng cao đầu, tiến sát vào người đàn ông trước mặt, cầm lấy cà vạt của hắn kéo lại gần. Sao nào? Chẳng phải là tôi đang rất tỉnh sao? Anh có định giúp tôi không? Giọng của cô đã mất kiên nhẫn, cố gắng kìm nén sự tức giận vì sự thua lỗ của hắn vừa rồi. Hắn dùng một tay hất tay cô ra, buông ra một câu khinh miệt. Rẻ tiền. Trong lòng của cô rất muốn khóc, cảm giác chưa khi nào bị coi thường đến như vậy. Thế nhưng Phương Nghi à, muốn làm việc lớn phải biết nuốt nhục vào trong. Chính ba cô đã dạy cho cô điều này. Vậy nên cô cố gắng bám chặt lấy cánh tay của anh ta, hạ mình ra nước bài cuối cùng. Tôi xin anh đấy, còn nhanh giúp tôi đi. Ra khỏi đây, tôi xem không nhớ anh là ai đâu. Cô nhìn hắn, ánh mắt tròng vèo, không một chút tạp niệm. Trên thương trường, hắn vốn tiếp xúc với nhiều loại người, vậy nên có đánh giá được đối phương là loài người nào. Hắn không có cảm giác bất an với cô, cơ thể của hắn cũng đang kêu gào là muốn cô, nhưng mà hắn vẫn quay bước định đi ra khỏi phòng tắm. Xin anh đấy, tôi không muốn mình bị bán cho tên thiếu gia Trần Hàn Cảnh đó đâu. Bước cuối cùng, cô mà nói ra cái tên mà mấy ngày nay cô cảm thấy ghê tởm. Lại không nghĩ ra cái tên này có ấn tượng mạnh với hắn. Hắn ra đến cửa thì bỗng dừng bước, hai bàn tay nắm chặt lại nổi cả gân xanh. Sao cơ? Trần Hàn Cảnh là anh ta sao? Thật đúng là quá tốt. Hắn quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào mắt cô một lúc, rồi một bước dài tiến đến kéo sát cô vào cơ thể, cúi đầu, dùng môi mình che lên môi cô, tốt bụng rồi nhắc nhở. Là cô tự chuốc lấy đi nhá, sẽ không hối hận chứ? Sẽ không. Cô khó nhọc trả lời trong nụ hôn kéo dài của hắn. Hắn bắt đầu mạnh tay kéo khoa váy của cô xuống. Bàn tay mạnh mẽ với những ngón tay thon dài tiêm tùm du ngoạn trên cơ thể của cô, chạm tay vào những nơi nhạy cảm, chuôn bộ váy ướt sũng của cô xuống sàn nhà tắm. Hắn vừa hôn vừa kéo cô ra khỏi phòng, đẩy mạnh cô xuống giường. Ở trên giường, cô theo bản năng cuộn tròn người lại trong tư thế em bé. Phần về lạnh, trên người cô chỉ mặc bộ đồ lót ẩm ướt. Phần về lần đầu tiên trần trụi trước mặt một tên đàn ông mà không phải người mình yêu, cô có một chút không cam lòng. Làm ơn tắt điện. Cô nhỏ giọng nói như vậy. Hắn với tay lấy chiếc điều khiển tắt đèn tránh trong phòng, chỉ để lại chiếc đèn ngủ mờ mờ ảo ảo nơi đầu giường. Rồi nhanh tay cởi bỏ áo vest, sơ mi, điện thoại, đồng hồ, vứt xuống tủ đầu giường. Hắn vẫn mặc quần nâu. Từ trên cao nhìn xuống thấy tư thế bất an của cô trên giường, có một chút không cam tâm. Nhưng bây giờ hắn không dừng lại được nữa. Hắn đã lên cung, chỉ trực bắn thôi. Cho cô suy nghĩ lần cuối, hắn tốt bụng nhắc nhở. Anh làm đi, làm ơn đấy. Cô nhắm chặt mắt lại rồi nhỏ giọng nói như thế. Hắn ngồi xuống giường, xong hai vai bắt cô phải ngồi dậy đối diện với hắn. Hắn bắt đầu nhìn kỹ gương mặt của cô. Nổi bật là đôi mắt to tròn đen láy, khuôn mày thanh tú, chiếc mũi cao, nhỏ xinh, đôi môi trái tim mỏng đỏ, hơi cong cong lên như hờn dỗi nhưng mà lại dân quyến rũ. Mái tóc cắt ngắn ngang vai, hơi xoăn nhẹ, nhìn vừa năng động vừa cá tính. Ở cô vừa toát lên vẻ hiện đại, lại có một chút gì đó bướng bỉnh, cứng đầu và đáng ghét. Bản năng hắn thấy mình muốn cô, yêu nghiệt thật đấy. Hắn vốn dẫn kén tròn phụ nữ trên giường, vậy nhưng không hiểu sao, chỉ chạm vào cô lúc ở thang máy, hắn đã có phản ứng. Hắn bắt đầu mạnh mẽ kéo cô áp sát vào cơ thể của hắn, cúi đầu vừa hôn vừa gặm nhấm bờ môi của cô. Cô hoàn toàn không có kinh nghiệm về chuyện này, vậy nên phó mặc cho hắn. Lúc còn học ở nước ngoài, cô cũng có một vài anh chàng theo đuổi. Tây có, ta có, cũng đã ôm hôn cuồng nhiệt. Nhưng mà cô sống rất nguyên tắc, nên chưa từng đi quá giới hạn. Trong đầu của hắn vụt qua suy nghĩ. Mẹ kiêm, đẹp thật đấy. Hai bàn tay thì xô ngoan khắp tấm lưng trần, rồi lại vươn ra đằng trước ngành ngợm trêu chọc. Cô run rẩy theo từng động tác của hắn. Môi hắn bắt đầu di chuyển, sau đó di chuyển xuống cần cổ. Hắn hôn thật mạnh trên chiếc cổ trắng ngần, dừng lại ở xương quai xanh, vừa cắn vừa mút, cố tình để lại dấu vết. Cơ thể của cô mềm nhún, các điểm nhạy cảm bị kích thích, có một chút khó chịu. Nhưng mà cô hiểu chuyện gì đang xảy ra, thế nên ngoan ngoan cắn chặt môi để không phát ra âm thanh tà mị nào cả. Có một sự giằng xé nội tâm trong cô. Cô đang trả thù cha mình hay tự làm tổn thương mình, cô cũng không biết nữa. Dù cơ thể của cô rất hưởng thụ, nhưng mà trong lòng thì rất đau. Cô cứ như vậy đánh mất cái quý giá nhất đời người con gái. Rồi sau này khi gặp người mình yêu, cô sẽ phải giải thích thế nào? Nhưng mà không sao, cả đời này cô sẽ không yêu ai nữa. Cô đau đớn nhắm chặt mắt lại, không để đối phương nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của cô. Thả lỏng đi, tôi không muốn làm chuyện này với một xác chết đâu. Hắn cảnh cáo. Cô giật mình, cô ép bản thân từ từ thả lỏng cơ thể. Hắn tiêm tụm xong xuôi trên cơ thể của cô. Thân hình này dân kích thích, số đo ba vòng vừa vặn, đúng chuẩn mà hắn thích. Cô thấy cơ thể của mình nhơ nhớ, mồ hôi túa ra như tắm. Vân cố gắng cắn chặt môi đến bật máu để kiềm nén lại cảm xúc hưng phấn của thể xác. Trong khoảnh khắc đó, nhìn thấy gương mặt lộ vẻ cô đau đớn, trái tim hắn bỗng thắt lại, cảm thấy khó chịu. Hắn liền cúi đầu hôn cô, dưới thân thì vẫn vận động không ngừng, để cả hai đều cảm thấy sung sướng. Thân hình hai người hết va chạm rồi lại trà sát đầm đìa mồ hôi. Cô cứ như vậy trầm luân không lối thoát, giằng co giữa nhục dục khoái cảm và chuẩn mực đạo đức. Nước mắt trào ra. Cuộc đời của cô kể từ ngày hôm nay sẽ không còn những ngày hạnh phúc nữa. Số mệnh thần biến chiêu đùa, chỉ trong vòng một tháng mọi thứ đã thay đổi khiến cô không kịp trở tay. Cô cắn chặt răng, vừa kìm nén tiếng kêu, vừa giấu đi tiếng nức nở đau đớn tận đáy lòng. Hắn thấy thái độ cô kìm nén không hài lòng, trừng phạt bằng cánh rất mạnh bạo khi tiến vào cơ thể cô, rồi điên cuồng giải phóng vào trong. Lần này hắn không dùng biện pháp bảo vệ. Cô gái này đã khiến hắn lần đầu tiên làm trái nguyên tắc. Hắn lần người cô xoay chuyển càng tư thế khác nhau, khiến cả người cô sủi lơ không còn sức sống, thì hắn mới dừng lại. Ôm cô đang mệt lạ trong vòng tay của hắn, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Thân thể xá rời, cô thiếp đi trong vòng tay của người đàn ông xa lạ. Khi cô mở mắt thì trời đã tờ mờ sáng. Gần đây cô đều không ngủ được. Đêm nay có lẽ do tác dụng của rượu và hoạt động quá sức, cộng với hiệu ứng lệch múi giờ, bởi vì sống ở nước ngoài hơn 3 năm, khi về nước đã khiến đồng hồ sinh học của cô bị rối loạn. Cô nhìn xung quanh, nhớ lại chuyện đêm qua, vừa đau đớn vừa đỏ mặt. Hai người không mảnh vải che thân, người đàn ông vẫn đang ôm lấy cô rất chặt, trong tư thế chiếm hữu rất cao. Cô mơ hồ ngước nhìn khuôn mặt của hắn rồi tự an ủi. Từ vị trí của cô, chỉ nhìn nghiêng được một nửa khuôn mặt, nhưng mà có vẻ hắn ta cũng khá đẹp trai, coi như lần đầu của mình cũng đáng. Cô nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, ngồi dậy nhìn thấy sự sang trọng của căn phòng, có một chút bất ngờ và hoảng hốt. Cô xuống giường, đi một vòng quan sát, rồi dừng lại ở bàn trà, vừa lấy giấy và bút ghi vội mấy dòng. Phòng này quá sang trọng rồi, không phải phòng tôi đặt trước. Thật xin lỗi, hình như tối qua tôi sai quá, dẫn anh vào nhầm phòng. Hiện giờ tôi không có tiền mặt, nên để lại chiếc vòng đá quý này. Nó cũng rất giá trị. Anh giúp tôi dùng nó đàm phán với nhân viên khách sạn để trả tiền phòng. Nếu được, anh nhờ họ giữ lại. Tôi sẽ mang tiền đến chuộc. Váy của tôi rách rồi. Cho tôi mượn tạm chiếc áo vest của anh để có thể ra ngoài. À, đã nói sau này không gặp lại, vậy coi như phiền anh tặng lại tôi chiếc áo này nhé. Ra khỏi đây, chúng ta sẽ quên hết những chuyện đêm qua. Tạm biệt và không gặp lại. Cô vào nhà tắm, cố gắng vắt kiện bộ đồ ướt sũng tối qua đã bị hắn xé rách đến 1/3, mặc vào người. Có một chút khó chịu vì sự ẩm ướt. Rồi cô khoác chiếc áo vest của hắn ra ngoài, lặng lẽ rời khỏi phòng tổng thống của khách sạn sang trọng bậc nhất của thành phố. Xuống tầng 1, bắn taxi về nhà. Rạng sáng cô bước xuống từ taxi, đứng trước căn nhà 3 tầng kiến trúc tân cổ điển màu trắng. Ngôi nhà được xây trong khu phố cũ, có chiếc cổng cũng màu trắng và một khoảng sân rộng phía trước. Cô đã sống ở đây từ năm 12 cho đến năm 18 tuổi. 3 năm học ở nước ngoài, mỗi dịp nghỉ hè và lễ Tết, cô lại đóng gói hành lý và mong ngóng được trở về quê nhà. Cứ nghĩ đây là nơi ấm áp hạnh phúc nhất, dù bên ngoài có áp lực học hành thi cử lớn thế nào. Chỉ cần về nhà, cô lại hóa thành cô công chúa bé nhỏ, được ba mẹ chiều chuộng. Vậy nhưng đến bây giờ, tất cả chỉ là ảo ảnh mà ba cô đã tạo ra để gạt mẹ con cô mà thôi. Bộ dáng chật vật, quần áo ướt át, cô ngẩng đầu nhìn ngôi nhà và ánh mắt xa lạ. Hiện tại, với cô thì nơi này thật lạnh lẽo. Nhìn đồng hồ mới hơn 5 giờ 30 sáng, trong nhà còn rất im ắng. Giờ này họ còn đang say giấc nồng sao? Rồi cô cười nhạt, mẹ cô mới qua đời còn chưa xanh cỏ, thì mong mấy đã mang người phụ nữ khác về nhà. Có một chút tức giận, cô đưa tay ấn chuông thật mạnh và liên tục, để tiếng chuông kêu đình tai nhức óc, để hai người kia buộc phải tỉnh dậy. Đúng lúc này, chị Lý giúp việc vội vàng chạy ra, mở cánh cổng sắt nặng nề. Nhìn thấy cô thì chị ngạc nhiên đến ngơ ngác. Ôi, cô chủ, sao cô về giờ này? Có chuyện gì à? Ôi, váy áo của cô ướt hết cả rồi đấy. Thêm mau mau vào thay quần áo đi, kẻo cảm lạnh đấy. Em không sao. Chị Lý à, ba em vẫn còn ngủ sao? Chị Lý không dám nói mà nhìn lên tầng 2, nơi phòng cũ của ba mẹ cô. Theo ánh mắt của chị, cô cảm thấy trong tim mình đau nhói. Cứ vào nhà đi đã. Thế tối qua cô ngủ đâu mà lại không về nhà vậy? Mà đã gặp chuyện gì hay sao mà ăn mặc thế này? Cô nhìn lại mình, thật đúng là thảm thương. Chiếc váy trắng vừa xanh vừa ướt đang bám chặt cơ thể, thân hình nhỏ bé được bao bọc bởi chiếc áo vest nam rộng thùng thình. Ở trên cổ của cô còn lộ ra những vết đỏ đỏ hồng hồng mờ ám. Ai nhìn vào cũng biết cô vừa đi làm cái chuyện tốt gì về. Cô đi vào trong phòng khách, tiến đến ghế sofa rồi ngồi xuống chờ đợi. Cô bướng bỉnh không nghe lời chị Lý đi thay đồ. Chị Lý cũng ái ngại nhắc lại. Cô chủ à, lên phòng thay đồ đi. Cả ông chủ nhìn thấy sẽ tức giận đấy. Em chính là muốn ông ấy nhìn thấy cảnh này đấy. Cô nở ra nụ cười thê lương rồi nói tiếp. Chị cứ làm việc tiếp đi, cứ để em ngồi đợi ông ấy. Vừa nói dứt lời, chị Lý thấy hai bóng người từ trên tầng 2 chuẩn bị đi xuống. Ngẩng đầu lên, thấy mặt ông Tà Phương đành đen sì. Bên cạnh là người đàn bà tên Hành Hoa, thư ký của ba cô. Kém ông đến gần 20 tuổi. Hai người vẫn đang mặc đồ ngủ. Chị Lý sợ hãi nhanh chân đi xuống bếp trước, để một mình Phương Nghi ở giữa phòng khách rộng lớn, đối mặt với hai người bọn họ. Con đi đâu mà giờ này mới về vậy? Bà cô tức giận lên tiếng trước. Phương Nghi nhìn hai người bánh mắt thù địch. Ông bận làm việc tốt với chị ta, thế mà vẫn quan tâm tôi đi đâu à? Con nhìn lại bộ dạng của con đi. Có khác gì một đứa con gái hư hỏng không? Con định làm loạn à? Chừng nào mà con còn sống trong cái nhà này thì phải theo quy tắc của ba. Ông gắt to hơn nữa. Đằng nào thì ông cũng đang muốn tống cổ tôi ra khỏi nhà. Trước sau gì cũng đi. Tôi thấy là không cần thiết phải giả vờ đoan trang giống như cái đồ trà xanh nào đó đâu. Cô vừa nói vừa lướt ánh mắt hứng hờ về phía Hành Hoa. Người phụ nữ tên Hành Hoa tỏ vẻ ủy khuất, tay níu chặt tay ông, ánh mắt như sắp khóc. Và cô cảm thấy ghê tởm khi nhìn thấy màn này. Biết là ba cô sẽ không để yên cho mình, ông tức giận. Nói mau đi. Đêm qua con đã làm gì vậy? Con đang mặc áo của tên đàn ông nào thế? Thì tôi đã làm cái việc mà ông và người đàn bà dơ bẩn này vẫn làm trên giường của mẹ tôi đấy. Thế không phải là ông và chị ta đang đành mang tôi đi bán à? Bây giờ thì không được giá nữa rồi. Thân thể của tôi đã nhơ bẩn, để xem là các người bán cho ai đây. Cô lừa mắt nhìn chằm chằm ba mình rồi thách thức. Ông Phương đành tức giận, đưa tay tát con gái một cái. Đồ con gái mất nết này, mày làm chuyện đó với ai? Đứa nào? Cái tán không hề nhẹ, khiến cho mặt của Phương Nghi lệch sang một bên, cơ thể trong tranh suýt ngã. Cô mím môi, ép mình nhìn thẳng vào người cha đã từng yêu thương cô vô điều kiện, rồi gằn lên từng chữ. Là ai à? Tôi đâu cần biết hắn ta là ai. Loại đàn ông chơi bởi như các người, dù sao cũng là một phường cặn bã, thì là ai mà chẳng được. Nói rồi cô đi thẳng lên phòng, không quan tâm đến thái độ tức giận không nói nên lời của ông Phương Đình, cùng với cái liếc mắt hờ hứng của cô vợ bé. Bà cô quát to hơn. Đồ hỗn láo này, mày nên nhớ cho rõ, nếu như mày không làm hài lòng thiếu gia nhà họ Trần, đừng mong yên ổn trong cái nhà này, và cũng đừng mong lấy lại được gốm mộc. Câu cuối cùng khiến bước chân Phương Nghi đang đi bỗng khựng lại một giây. Tay cô bám cầu thang hơi run lên, nhưng mà vẫn quyết định đi thẳng về phòng. Ông Phương Đình thở mạnh tức giận. Đúng thật là, cũng tại mẹ nó chịu quá đi mà. Mình à, đừng tức giận nữa. Phương Nghi vẫn còn nhỏ người non già, có gì thì mình cứ từ từ dạy con chứ. Cô vợ bé quay sang xoa xoa ngực cho ông. Nhỏ sao? Hành Hoa, nó chỉ ít hơn em có vài tuổi thôi, mà em thì hiểu chuyện, cư xử phải phép như vậy. Còn con bé, một chút lễ nghi cũng không có nữa. Bà cô dẫu cằm kè với loại gái đáng tuổi con gái của mình, vẫn không cần thể diện mà nhận xét. Phương Nghi từ nhỏ đã được cưng chiều rồi, không phải trải qua khó khăn như em, thế nên không hiểu được giá trị những gì mà mình đang có. Con bé em xem dần dần trưởng thành thôi, anh đừng quá lo. Lúc này Hành Hoa đứng đối diện, ám sát cơ thể của cô vào cơ thể của ông, tranh lại quần áo ngủ cho ông. Cho người điều tra cho anh, tối qua nó đã đi đâu và làm chuyện mất mặt gì vậy? Chuyện này thì không thể đùa được. Nếu như để thiếu gia nhà họ Trần biết thì ai rằng vụ giao dịch của chúng ta sẽ khó thành đấy. Trần Hàn Cảnh đã chấm con bé. Nghe nói cậu ta là người thừa kế thứ hai của tập đoàn Hàn Quang, doanh nghiệp đa ngành lớn nhất thành phố này. Sau ba cậu ta là Trần Hàn Thiên. Đúng là nhà chúng ta có phước, bảy đời mới được như vậy đấy. Nhưng mà em nghe nói cậu ta chỉ thích gặm cỏ non. Phương nghĩ đã như vậy, chúng ta phải tính phương án khác. Nếu như để cậu ta biết chúng ta lừa cậu ta, thì e rằng hậu quả sẽ khó lường đấy. Đồ con gái hư hỏng, làm hỏng hết chuyện lớn của ta. Ông Phương đành tức giận ngồi xuống sofa. Hành Hoa vừa bóp vai cho ông vừa khuyên bảo: Mình cứ bình tĩnh đi đã, chuyện đâu còn có đó. Thì em để em nghĩ thêm cách giúp mình. Trong lúc chưa có cách nào khác, mình nên nhốt con bé lại, tránh để nó ra ngoài làm loạn. Phải rồi, mình nói chí phải đấy. Nói rồi ông gọi chị Lý giúp việc lên rồi ra lệnh: Chị Lý, mang khóa lên, khóa trái cửa phòng của chủ lại cho đến khi có lệnh của tôi. Bất cứ lý do gì cũng không được để nó ra ngoài. Để vệ sĩ canh ở ngoài cho tôi. Chỉ mở cửa để mang cơm ngày ba bữa thôi. Ngày đến đây, chị Lý sợ hãi vâng vâng dạ dạ, rồi cũng lật đật lên tầng 2 son rén khóa trái cửa phòng của cô. Vừa nãy Phương Nghi lên phòng vội vàng cởi áo vest nam, rồi sau đó vào nhà tắm, dỡ bỏ bộ đồ rách nát ném vào thùng rác, đứng dưới vòi hoa sen rối nước thật mạnh. Cô dùng thật nhiều sữa tắm, cố gắng gột sạch đi những nhơ nhớm của đêm qua, nhưng mà vẫn cảm thấy trái tim quặn thắt. Cô kỳ cọ thật mạnh khiến làn da đỏ ửng cả lên. Vết cũ của cuộc hoan ái đêm qua vẫn còn, cộng với vết đỏ hôm nay hiện lên trăng trên khắp người. Cô nhìn vào cũng thấy cơ thể của mình thật đáng ghê tởm, nước mắt lá chá rơi xuống. Đang tắm nghe được tiếng khóa trái cửa, cô gạt nước mắt, nhíu mày, rồi nhanh chóng xả nước làm sạch cơ thể. Bước ra khỏi bồn tắm lau khô người, mặc bộ đồ pyjama màu trắng vào, rồi tiến về phía cửa xem có chuyện gì. Cô đẩy mạnh cánh cửa phòng, thế nhưng bên ngoài lại không nhúc nhích. Cô tức giận, dùng lưng đá thật mạnh vào cánh cửa. Đáp lại chỉ là tiếng nói lạnh lùng của ba cô: Khôn hồn thì ở im trong đấy, suy nghĩ lại về hành động mưu trí đi. Đúng thật là... Phương Nghi đầy thức được mình bị xem lòng, cô siết chặt bàn tay và cảm thấy căm hận người đàn ông đối diện. Cô đi đi lại lại trong phòng, ép mình phải bình tĩnh nghĩ cách. Cô nhìn qua ban công cửa chính tầng 2 thì thấy đã xuất hiện hai vệ sĩ đứng ở cửa chính. Xem ra thì cô không còn cách nào để tự ra khỏi đây, cần phải có ai đó giúp đỡ cô. Cô cầm điện thoại lên, đang cân nhắc gọi điện cho ai, tìm cái tên Hải Tùng hiện lên trong danh sách cuộc gọi. Bây giờ chỉ có thể nhờ anh ấy được thôi. Nhưng anh ấy cũng đang loay hoay và cũng rất đau đầu với xưởng gốm mộc rồi. Thêm chuyện của mình nữa thì thật là phiền. Anh ấy cũng đủ vất vả với mình rồi. Cô nhắm mắt nhớ lại. Còn nhớ cách đây 3 tuần khi cô đang ở Anh, vẫn tràn đầy nhiệt huyết và mơ mộng, nhìn đời bằng cặp mắt màu hồng. Thấm thoát, cô đã đến xứ sở sương mù này được 3 năm. Cô học theo tiến chỉ, thời gian qua không ngừng nỗ lực, đăng ký lịch học dày đặc. Vậy nên dự kiến chỉ cần 6 tháng nữa là hoàn thành chương trình mà du học sinh khác phải mất 4 năm. Vừa kết thúc học kỳ năm thứ 3, cô đã lên kế hoạch và đặt vé máy bay về nhà thăm gia đình, kết hợp nghỉ hè 2 tháng. Vẫn như mọi năm, cô đã hào hứng mong đợi kỳ nghỉ này để được trở về bên gia đình hạnh phúc, được bố mẹ chào đón cưng chiều như công chúa. Thế nhưng hóa ra đó chỉ là ảo ảnh của quá khứ, hiện tại đã vỡ tan. Buổi chiều, cô vừa hoàn thành môn thi cuối cùng, anh Hải Tùng, anh họ của cô, gọi điện sang gấp gáp rồi nói: Phương Nghi, ở nhà có chuyện rồi. Lần này em về sẽ không biết thế nào, vậy nên tốt nhất em hãy lên trường làm thủ tục bảo lưu kết quả học tập đi. Xong việc chiều mai, rồi anh sẽ đặt vé máy bay chuyến sớm nhất cho em. Cả nhà đợi em đấy. Nghe xong điện thoại thì trái tim cô vô thức đập rất nhanh, báo hiệu có chuyện chẳng lành. Cô gắng hỏi lại: Anh Hải Tùng à, ba mẹ em có chuyện gì có phải không? Ở nhà sao thế? Sao không thấy ai gọi cho em cả? Anh à, anh nói em nghe đi, có chuyện gì vậy? Đừng giấu em chứ. Em cứ về nhà đi đã, rồi anh sẽ nói chi tiết sau. Hải Tùng ngập ngừng đáp như vậy, còn cô thì mất bình tĩnh rồi hét lên. Không, nói ngay cho em biết đi. Ba mẹ em, có phải là sức khỏe của hai người làm sao không? Ba em thì vẫn khỏe, còn mẹ em đang nằm viện. Sao cơ? Nằm viện? Nhưng mà vì sao lại nằm viện? Tại sao không ai nói với em cả vậy? Phương Nghi hoang mang, đầu óc choáng váng, phải vịn tay vào tường để đứng vững. Phương Nghi à? Nghe anh nói nhé, phải thật bình tĩnh. Mẹ em bị trụy tim phải mổ cấp cứu, đang trong phòng theo dõi đặc biệt. Ở nhà còn nhiều việc đợi em đấy. Hay bình tĩnh, đóng gói sẵn hành lý, sáng mai đến trường hoàn thiện thủ tục bảo lưu. Anh sẽ bảo trợ lý gửi vé máy bay điện tử cho em. Tắt điện thoại, cô nhanh chóng gọi điện cho ba mình. Chỉ thấy thư ký của ba nghe máy. Ba tôi đâu? Tại sao chỉ là nghe máy của ông ấy thế? Ông ấy đang gặp đối tác, không tiện nghe máy. Mẹ tôi đang nằm viện. Thế bố mới vẫn có thời gian gặp đối tác à? Cô Phương Nghi, phu nhân đã qua cơn nguy kịch rồi. Chuyện công ty ba cô đang gặp rất nhiều khó khăn. Ông ấy đang phải đối mặt với rất nhiều áp lực đấy. Nói ba tôi gọi lại cho tôi ngay. Còn nữa, lần sau không được tùy tiện nghe máy của mấy như vậy. Sau khi nói xong, Phương Nghi lạnh lùng tắt máy. Dường như là cô còn nghe thấy tiếng cười khẩy ở đầu dây bên kia. Cô nhíu chặt mày, cảm giác khác lạ và bất an. Nhưng mà chuyện trở về quan trọng hơn, thế nên cô nhanh chóng thu gọn đồ về nhà. Suốt cả đêm cô không ngủ được, chỉ mong chờ mau sáng để lên trường làm thủ tục bảo lưu. Giáo viên hẹn một tuần sau sẽ trả quyết định qua email cho cô. Xong việc, cô ngậm ngùi nhìn lại ngôi trường mà mình đã gắn bó suốt 3 năm. Cô cảm giác nghẹn ngào, dự cảm không biết bao giờ mới quay trở lại. Rồi vội vàng trở về nhà trọ, thu dọn hành lý rời nước Anh. Trên đường ra sân bay, cô nhíu mày rất chặt khi nhìn điện thoại. Cô chờ đợi, vậy nhưng ba cô không hề gọi lại cho cô. Mất hơn 12 giờ bay thẳng về đến nhà. Trên máy bay, Phương Nghi không ngừng rơi nước mắt, chỉ mong sao hạ cánh thật nhanh để được gặp mẹ. Cô bay chuyến đầu giờ chiều, do lệch mỗi giờ 6 tiếng thế nên về đến Việt Nam là sáng hôm sau. Hải Tùng ra đón cô, nhận thấy đôi mắt cô đỏ hoe, anh ôm cô an ủi. Phương Nghi, chào mừng em về nhà nhé. Có chuyện thì cứ từ từ giải quyết, đừng lo lắng quá. Mẹ em sao rồi? Tại sao bà lại bị trụy tim vậy? Tức không phải là sức khỏe của mẹ từ trước đến nay rất tốt sao? Cô buông anh ra, nhìn thẳng vào anh rồi hỏi gấp gáp. Mẹ em dì dùng thuốc ngủ quá liều. Phương Nghi nghe xong thì choáng váng, phải bám vào tay anh họ mới đứng vững. Sao cơ? Ý của anh là mẹ em cố tình uống thuốc ngủ à? Cô hỏi mà đôi mắt như mờ đi. Phương Nghi à, ở nhà đã xảy ra một số chuyện. Từ từ ra xe anh kể cho em hay nhé. Hải Tùng thở dài nhẹ nhẹ nói, rồi anh họ đẩy xe đồ cho cô. Hai người nhanh chóng ra khu vực gửi xe. Hải Tùng trực tiếp lái xe đưa cô về. Vào trong xe, Phương Nghi vội vã hỏi anh. Thế ba của em đâu? Tại sao ba em không ra đón em mà lại để anh vậy? Xảy ra chuyện lớn như vậy, ba em còn chưa gọi điện cho em nữa. Phương Nghi à, ba em có người khác rồi. Phương Nghi đang cầm điện thoại tay run lên, đánh rơi xuống sàn xe, ngơ ngác nhìn anh họ. Không thể như vậy. Anh gạt em à? Ba em không thể nào có người khác. Từ xưa đến nay, ai cũng nói ông rất cưng chiều mẹ em mà. Phương Nghi, lần này em về lành ít dữ nhiều. Mẹ em đã biến cách đây 3 tháng rồi, vậy nhưng bà không cho ai nói với em cả. Chúng ta đều đã trưởng thành, vậy nên anh sẽ không giấu em nữa, mà đến nước này cũng không giấu được nữa. Hứa với anh phải thật bình tĩnh, anh kể cho em nghe. Phương Nghi lắc đầu không tin. Cô cúi người nhặt điện thoại nắm chặt trong tay. Cô mở điện thoại, muốn tìm số của ba để gọi điện báo ông là cô đã về. Lúc này mới nhớ ra cuộc gọi lần trước thư ký Hành Hoa nghe máy của ông. Linh cảm cho cô biết là có liên quan đến người phụ nữ này. Vậy nên quay nhanh sang rồi hỏi anh họ. Người ba em ngoài tỉnh là ai vậy? Đừng nói là thư ký của ông nhé. Hải Tùng quay sang nhìn cô, đáy mắt nổi lên một tia kinh ngạc. Em biết rồi à? Không, chỉ là tối qua em gọi điện về cho ba, chị ta đã nghe máy, giọng nói có vẻ rất đắc ý nữa. Phương Nghi, sự thật là họ đã dính líu đến nhau hơn 3 năm nay rồi. Cô ta đã có một bé trai 2 tuổi với ba em. Nghe đến đây thì Phương Nghi đưa mu bàn tay lên miệng, cắn thận chặt để ép mình phải thật bình tĩnh. 3 năm nay rồi sao? Vậy là trước khi cô sang Anh du học, ba cô đã ngoại tình, rồi lại còn có con nữa. Mẹ cô khó sinh, khi sinh cô đã rất vất vả. Bà đau đớn suốt 48 tiếng, còn tưởng xuyên mất mạng. Vì thương mẹ nên chính ba không đồng ý cho bà sinh thêm nữa. Dù cho ông nội xứ quê cứ nhắc nhở ba cô phải có con trai để thờ tự. Thế hóa ra ông ấy đã có bằng cách này sao? Vậy mà cô cứ nghĩ gia đình của mình hạnh phúc nhất thế giới. Mỗi lần cô trở về, bà cô vẫn diễn màn ân ái, ra sức chiều chuộng mẹ con cô. Lòng mới cảm thấy tội lỗi, muốn bù đắp hay là muốn che mắt gia đình, để bản thân được ra ngoài vui vẻ, làm chuyện bại hoại gia phong. Đợi cô bình tĩnh trở lại, Hải Tùng nói tiếp. Anh biết, bây giờ có lẽ em rất đau lòng. Nhưng mà Phương Nghi, mọi chuyện còn tệ hơn nữa. Em hãy mạnh mẽ lên để chuẩn bị tâm lý đối phó. Không thể nào để họ qua mặt như vậy. Ngập ngừng một lát, anh nói tiếp. Gần đây thì thư ký Hành Hoa không chịu an phận. Lấy lý do con trai tuổi thân về bề bạn bè trêu chồng không có ba. Ép ba em phải ly dị để cưới của ta. Mẹ của em biết chuyện, đã rất tức giận, trực tiếp đến công ty làm bé mặt quấy trước tất cả mọi người. Vậy nhưng không biết cô ta dùng chiêu trò gì, sau chuyện đó lại càng khiến ba em thương xót nhiều hơn nữa. Còn hồ ly tinh đấy, nó đã làm ba em mở mắt rồi sao? Phương Nghi nắm chặt tay tức giận. Ừ, sau đó hai người cấu kết với nhau hại mẹ em. Ba em biết gốm mộng là tâm huyết của ông ngoại để lại cho mẹ em. Ba gây dựng nó để sau này dành cho em. Lúc còn mặn nồng, ông đã thuyết phục mẹ em cho công ty mộc đình của ông mượn sổ đỏ của gốm mộc để thế chấp ngân hàng. Giá trị của gốm mộc là nằm ở 2 hectare đất vàng đang sở hữu làm nhà xưởng mà nhiều công ty bất động sản dòm ngó. Thế nhưng hiện tại, mộc đình không có khả năng hoàn trả khoản vay đến hạn đó. Gốm mộc sẽ bị ngân hàng phát mại. Lúc đó, e rằng chúng ta cũng không đủ tiền mua lại. Hoặc nếu như có tiền, thì cũng không đến lượt đâu. Nghe xong thì Phương Nghi run run, đôi môi mím chặt, mắt khép lại. Những tin tức nghe được trong buổi chiều hôm nay thật sự quá sức tưởng tượng. Cô nghiêng mặt ra phía cửa sổ, mỉm cười chua xót, hai hàng nước mắt trào ra. Hóa ra hạnh phúc trước đây của gia đình cô đều là gạt người. Ba cô diễn màn kịch này rất giỏi, đến bây giờ mới chịu hạ màn sao? Hải Tùng, đưa em đến bệnh viện gặp mẹ. Cảm ơn anh đã cho em biết những điều này. Cô quay sang anh họ, xong nghen nghen rồi nói như vậy. Bây giờ thì cô phải gặp mẹ đã, những chuyện khác tính sau. Hải Tùng gật đầu. Ừ, Phương Nghi, hãy nhớ là em không một mình, anh sẽ hỗ trợ cho em, đừng lo nhé. Cô gật đầu để anh yên tâm, rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ, cầu xin ông trời thương xót, không để chuyện gì xảy đến với mẹ cô. Chỉ cần ba con khỏe mạnh thì cô nhất định sẽ cùng với mẹ đòi lại gốm mộc. Xe tiến vào hầm gửi xe của bệnh viện. Cô gửi vali hành lý trên xe Hải Tùng, cầm theo chiếc túi xách nhỏ, nhanh chóng đi ra khỏi xe. Hải Tùng chạy theo cô dẫn đường, đưa cô đến khoa hồi sức cấp cứu. Đến cửa phòng, anh nói cô ngồi đợi, để anh đi làm thủ tục với y tá. mẹ cô đang ở trong phòng hồi sức phẫu thuật. Phải dùng máy thở, cơ thể nối với chằng chịt dây chuyền và hệ thống monitor theo dõi điện tim, huyết áp, nhiệt độ. Nhìn mẹ qua khung cửa kính, cô cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp chặt lại, lồng ngực như có đá đè không thể nào thở được. Mấy phút sau đó, Hải Tùng quay lại cùng y tá, đưa cho cô một bộ áo choàng chuyên dụng, nói cô mặc vào rồi có thể thăm mẹ 10 phút. Cô máy móc gật đầu cảm ơn anh, rồi theo y tá vào phòng hậu phẫu. Nhìn thấy thân thể gầy gò của mẹ dán chặt trên giường bệnh, cô đau lòng, tay siết chặt. Trong đầu của cô ẩn hiện hình ảnh của ba và cô nhân tình bé nhỏ. Những kẻ khiến mẹ cô thành ra như vậy, cô nhất định sẽ không bỏ qua. Cô lại gần, cầm bàn tay của mẹ, ngàn ngào khóc nức lên. Mẹ ơi, con về rồi đây. Con về nghỉ hè với mẹ đây. Nhưng mà sao mẹ không đợi con vậy? Nhìn gương mặt xanh xao của bà, trái tim cô thắt lại. Cô vuốt nhẹ bàn tay của bà rồi nói: mẹ nhất định phải khỏe lại đấy. Con không thể nào không có mẹ đâu. Con vẫn chưa sẵn sàng để ở lại thế giới này một mình. Từ xưa đến nay, con giờ dẫm vào mẹ đã quen rồi. Nước mắt cô trào ra, trong lòng vừa đau xót vừa căm phẫn hai kẻ xấu xa kia. Ngồi với mẹ một lúc thì y tá nhắc nhở cô để cho bệnh nhân nghỉ ngơi. Cô nắm chặt tay mẹ trước khi buông xa, lấy tay gạt nước mắt, quay sang nói với y tá: chị y tá, hãy điều trị cho mẹ em thật chu đáo nhé. Chỉ cần bà còn sống thì mất bao nhiêu tiền em cũng sẽ tìm cách mà. Cô y tá nghe xong nhìn cô gái trẻ đầy thương cảm, không muốn buông xa những lời tàn nhẫn. Thuốc ngủ đã làm tổn thương đến nội tạng và não, khả năng bình phục là rất thấp. Người nhà đừng lo, với bệnh nhân nào chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức. Y tá nhắc nhở đã hết sợ thăm nom. Cô ngoái đầu nhìn mẹ một lần nữa, rồi chậm rãi đi ra khỏi phòng. Hải Tùng đón cô ở bên ngoài rồi nói: gần đến giờ trưa rồi, để anh đưa em đi ăn gì đó. Sau đó thì anh phải qua xưởng gốm. Gần đây thì mọi người ở xưởng bất an về số phận của gốm mộc, vậy nên anh với bà mẹ phải duy trì vận hành cho tốt để trấn an. Còn nước còn tát, buổi chiều em ở đây, tụi anh qua chở em về nhà. Ban đêm có y tá chăm sóc, em cứ về nghỉ ngơi dưỡng sức, sáng thì lại vào sớm nhé. Cô gật đầu cảm kính trước người anh họ. Hải Tùng, cảm ơn anh đã dành thời gian cho em. Anh vất vả với gốm mộc rồi, mẹ em tỉnh lại nhất định sẽ rất cảm kính. Phương Nghi, từ nhỏ Thanh đã rất yêu quý dì và em rồi. Gia đình em cũng sống như gia đình anh vậy. Có chuyện xảy ra, anh sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Hai người đi bộ đến một quán ăn sạch sẽ gần bệnh viện. Anh hỏi cô thích ăn gì, rồi sau đó gọi cho cô một suất bò bít tết, ăn kèm với bánh mì và salad rau củ quả trộn. Vừa ăn hai người lại vừa nói chuyện với nhau. Anh à, kể em nghe chi tiết đi. Vì sao mẹ em lại thành ra như vậy chứ? Hải Tùng nghe xong thì ngập ngừng chia sẻ câu chuyện. Mẹ em uống thuốc ngủ quá liều vào lúc nửa đêm. Sáng sớm ba em về phát hiện thì đã muộn. Thuốc ngủ ngấm vào cơ thể, làm tổn thương các cơ quan nội tạng, suy hô hấp, truy tim mạch. Bác sĩ đã cố gắng hết sức, vậy nhưng dì rất yếu. Ông ấy đi cả đêm sao? Cô cay đắng hỏi lại anh họ. Gần đây ba mẹ em cơm chẳng lành canh cũng không ngọt. Công ty xây dựng của ba em nghe nói đi cửa sau để chống một gói thầu lớn xây 18 tòa chung cư ở phía đông thành phố của tập đoàn Hàn Quang. Vậy nhưng năng lực công ty có hạn, phải đi thuê ngoài một phần. Đội thầu phụ này nhận gói thầu phụ với giá thấp, khiến cho chất lượng xây dựng không đảm bảo. Vừa rồi làm sập hạng mục sàn tầng 14, gây thiệt hại về người và của. Theo hợp đồng, ba em phải đền bù toàn bộ thiệt hại và phải dừng thi công. Công ty của ông ấy tổn thất nặng nề về cả uy tín và tài chính, có nguy cơ bị pháp luật truy tố bởi vì không tuân thủ an toàn lao động. Gia đình nạn nhân cũng đến đòi bồi thường mỗi ngày. Ngập ngừng một lát rồi anh nói tiếp. Nghe kể lại thì mẹ em đã đồng ý cho ba em thế chấp gốm mộng từ lâu để làm ăn. Thế mà nhưng gần đây ba em đã lén lấy hết tài sản chung là căn nhà đang ở và bất động sản đứng tên hai vợ chồng để thế chấp để xử lý vụ này. Mẹ em biết chuyện không đồng ý, rồi sau đó thì hai người bất hòa. Nhắc đến ba cô nhìn điện thoại. Rõ ràng làm trước khi về nước gọi điện không gặp được. Cô đã nhắn cho ông nhưng mà bây giờ vẫn không có một cuộc gọi lại. Cô hỏi thêm: là ông ấy đưa mẹ em vào đây cấp cứu sao? Ba em gọi xe đưa mẹ em vào, sau đó lấy lý do công việc rồi không ở lại, cho cô Lý vào trông mẹ em. Từ hôm đó đến nay thì dì vẫn chưa tỉnh lại. Anh thuật lại cho Phương Nghi nghe. Cô đau lòng đành bụng lát nữa quay lại bệnh viện sẽ gọi điện cho người ba phụ bạc để xem ông nói gì. Cô cố gắng ăn thật nhanh, chào Hải Tùng rồi một mình lê từng bước về lại khoa hồi sức cấp cứu. Cô gọi điện cho ba, đầu dây bên kia bắt máy. Con về rồi sao? Con đang ở trong bệnh viện với mẹ. Ở nhà xảy ra chuyện gì mà mẹ lại thành xác như vậy? Ngập ngừng một vài giây, ông nói: thế tối nay con về nhà nói chuyện đi. Bây giờ thì ba đang bận chuyện ở công ty. Chuyện công ty? Ở công ty ba có chuyện gì chứ? Mà ngay đến người vợ Tào Khang đang nằm viện cùng với đứa con gái duy nhất cả năm nay chưa gặp, thế mà ba cũng không thèm quan tâm. Phương Nghi, con trưởng thành rồi, có phải trẻ con đâu mà đòi hỏi như vậy. Ba đang phải giải quyết những chuyện cháy nhà chết người, không có thời gian đôi con với con đâu. Nói rồi thì lạnh lùng tắt máy. Phương Nghi tức giận, dần muốn ném chiếc điện thoại đi, xong nhanh chóng ghìm lại. Cô xem đồng hồ, mới chỉ hơn 12 giờ, là giờ nghỉ trưa của ông ấy. Cô nhìn vào phòng hầu phố của mẹ, thấy mẹ vẫn đang nằm im như đang ngủ. Cô quay ra hỏi chuyện chị Bạch, người đường ba cô thuê đến để chăm sóc cho mẹ. Chị Bạch nói: mấy hôm nay đều không gặp ông chủ và cũng không thấy ông ấy gọi điện hỏi han phu nhân, chỉ để lại một khoản tiền đặt cọc cho bệnh viện thôi. Cô quyết định đi ra phía quầy lễ tân. Dù y tá nói chưa cần thiết, cô vẫn cương quyết làm thủ tục thuê một căn phòng bệnh nhỏ riêng tư gồm hai phòng, một phòng cho bệnh nhân và một phòng dành cho người nhà. Cô không có ý định về nhà, thế nên sẽ ở đó trước cho đến khi mẹ có thể ra khỏi phòng hậu phẫu. Cô sẽ ở cùng cho tiền chăm sóc, rồi cùng với bác sĩ theo dõi mẹ thêm. Cô nhờ chị Bạch ở lại nhận phòng mới và dọn dẹp sơ qua giúp cô. Lúc quay trở lại phòng bệnh của mẹ, cô loáng thoáng thấy người đội mũ kín mít, mặc bộ đồ thăm nom bệnh nhân, lén lút đi ra từ phòng hậu phẫu của mẹ. Cảm thấy nghi ngờ, cô gọi anh ta lại rồi hỏi han. Anh ta không dừng lại mà lại còn nhanh chân đi tiếp. Cô lập tức đuổi theo thì phát hiện người này rất quen, hình như là trợ lý của ba. Cô gọi to: này, Đỗ Văn, là anh có phải không? Người đó hơi giật mình, chân chững lại, xong lấy đà xài bước thật nhanh, dường như sợ hãi khiến cô không thể nào đuổi kịp. Cô lo lắng quay lại tìm mẹ, nhìn thấy y tá giữ vị trí trực phòng mẹ không có ai canh cửa. Cô liền gọi y tá rồi lao nhanh vào kiểm tra. Thấy chỉ số trên màn hình theo dõi của mẹ vẫn như vậy, thế nhưng hai bàn tay của mẹ thì đầy mực điểm chỉ. Hình như tên kia vừa buộc mẹ điểm chỉ vân tay lên giấy tờ gì đó. Cô nhíu mày thắc mắc, chuyện này liên quan đến ba của cô sao? Cô tức giận, muốn gặp ba mình hỏi cho ra nhé. Nhìn mẹ đang ngủ thiếp đi, cô quay đi tìm chị Bạch rồi nói: bây giờ em có việc phải ra ngoài, em đã nhờ y tá theo dõi mẹ. Nếu như y tá báo có bất kỳ điều gì phát sinh, gọi ngay cho em sẽ quay lại. Chị Bạch cũng gật đầu, nhìn theo bóng cô rời đi. Phương Nghi bán taxi đến công ty bà. Công ty Mộc Đình của ông nằm trên tầng 8 tòa nhà ở trung tâm thành phố. Những kỳ nghỉ hè trước đây, cô có đến mấy lần tìm ba, thế nên cũng đã quen thuộc. Chỉ tiếc là lúc đó mắt cô chắc là đuôi mù rồi, mới không nhận ra ông ấy và thư ký có quan hệ mờ ám với nhau. Lúc cô bước vào sảnh lễ tân của công ty là 1:20 chiều. còn 10 phút nữa mới đến giờ làm. Công ty vẫn tắt điện tối hôm để cho cán bộ nghỉ trưa. Thấy cô đi thẳng vào phòng tổng giám đốc, Lễ Tân nhìn thấy thì sừng tỉnh ngủ, chạy lại ngăn cản. Ấy, xin hỏi, chị tìm ai ạ? Tôi là con gái tổng giám đốc, tôi đến gặp ba tôi. Cô vừa nói vừa đi tiếp. Ấy, khoan đã, chị vui lòng để em báo cáo tổng giám đốc đã. Không cần đâu, tôi đã hẹn trước rồi. Phương Nghi nhanh chân đi đến phòng tổng giám đốc, cầm tay nắm cửa rồi mở ra, khiến Lễ Tân theo sau bối rối không kịp trở tay. Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt của cô là hình ảnh dơ bẩn mà cả đời này cô cũng không quên được. Phòng đang tắt điện, chỉ có thứ ánh sáng lờ mờ hắt qua khe hở của cửa sổ đã kéo rèm. Trên chiếc sofa giữa phòng, ba cô đang nằm đè lên cô thư ký, quần áo sộc sạch, vai áo của cô ta cũng đang được kéo lên đến ngực. Ba, hai người đang làm gì vậy? Cô đứng chết lặng, tay vẫn bám chặt cửa, giọng run lên, nhìn chằm chằm vào hai con người trước mặt, đáy mắt ánh lên sự khinh bỉ và đau đớn. Ba cô và cô thư ký cũng giật mình hoảng hốt, lật đật ngồi dậy. Trong giây phút đáng xấu hổ đó, ông vẫn không quên ôm lấy cô bố bé nhỏ để che đi thân hình thiếu vải của cô ta. Ông tức giận rồi thét lên. Con làm cái gì thế? Ra ngoài đi, đóng cửa lại. Ông ta quay đầu lại, ra lệnh. Lễ Tân Kim, kéo con bé ra khỏi phòng đi. Ai cho phép các người vào đây như vậy? Là tôi tự xông vào đấy. Thế nếu không thì làm sao có thể nhìn thấy cảnh tượng đáng xấu hổ như thế? Phương Nghi nắm chặt tay, mắt hòa lên không nhìn rõ hình ảnh trước mặt, hai chân như chôn chặt, không thể nào di chuyển được. Lễ Tân Kim thì sợ hãi kéo cô rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Tiểu thư à, mời tiểu thư ra khỏi đây. Có chuyện gì thì hãy về nhà rồi nói nhé. Cả văn phòng bắt đầu nhấn nhác, đèn bật sáng, mọi ánh mắt tò mò đổ dồn về phía cô tiểu thư và cánh cửa đã đóng chặt. Họ không lạ gì chuyện này. Xưa nay họ đều biết ông chủ và cô thư ký ý mặn tình nồng. Nhưng mà ai cũng nhắm mắt cho qua, bởi vì không ảnh hưởng đến bát cơm của họ. Lần trước vợ tổng giám đốc đến đánh ghen âm ý cả lên. Sau vụ đó, nghe nói ông chủ của họ đang hoàn tất thủ tục ly dị để cưới cô thư ký xinh đẹp. Phương Nghi bị kéo đi đường ba bước, cô mới ý thức được, liền dùng sức hất tay của gái Lễ Tân, quay nhanh lại cánh cửa đã đóng kín, đành tiếp tục mở ra. Thì bất ngờ bị một người đàn ông giữ chặt hai tay cô từ phía sau, không cho cử động. Theo phản xạ, cô phản kháng điên cuồng, vừa giãy giụa vừa la hét. Buông ra! Các người ủng hộ hàng người cặn bã như vậy sao? Mẹ của tôi với ông ta mà phải nằm viện đấy. Sống chết còn chưa biết như thế nào cả. Họ còn chưa ly hôn, thế mà ông ta vẫn ở đây làm cái trò dơ bẩn đó. Hai người họ có còn liêm sỉ không vậy? Cô chủ à, xin cô hãy bình tĩnh. Đỗ Văn là anh. Cô nhìn xuống chân anh ta, nhận ra đôi giày khi nãy cô nhìn thấy ở bệnh viện. Cô lại càng trở nên điên cuồng, lấy gót giày dầm mạnh lên chân của anh ta rồi nói. Đồ chó săn, anh vừa làm gì mẹ tôi? Ông ta bảo anh làm gì vậy? Sao mà anh có thể nghe theo người đàn ông tệ bạc này? Rồi ép mẹ tôi điểm chỉ vào giấy tờ gì thế? Phương Nghi cố hên xứng, vùng vấy, thoát khỏi tay trợ lý Văn. Nhìn thấy cô làm mơ mí như vậy, thì lúc này ông Phương Đình đã chỉnh trang lại quần áo, cũng từ từ bước ra. Vừa xấu hổ vừa tức giận, ông mới quát lên. Phương Nghi, con đến đây làm loạn sao? Đây không phải là nơi con muốn nói gì thì nói. Chuyện người lớn con không hiểu thì đừng xen vào. Ta và mẹ của con đã ký giấy ly hôn rồi. Cái gì? Ông bỏ bà ấy để theo đội trà xanh này sao? Vừa nói, Phương Nghi vừa hất hàm về phía thư ký Hành Hoa đang đứng sau lưng ông. Hôn láo! Ta sẽ cưới cô ấy. Sau này thì con phải gọi cô ấy làm gì đấy? Ngay đến đây, Phương Nghi nhổ ra một bát nước bọt ngay trước mặt của ba mình. Gì à? Thật đúng là ghê tởm. Loại đàn bà không chính truyền như cô ta, chuyện đi dồ dỗ đàn ông có vợ, làm tan nát gia đình của người khác, kiểu gì sau này cũng gặp quả báo thôi. Lúc này Hành Hoa tỏ vẻ ủy khuất, níu lấy cánh tay của ông Phương Đình, đôi mắt thì ở ngực nước, không muốn để người đẹp phải rơi lệ. Ông nắm chặt tay cô ta rồi quát lên: "Cút ngay khỏi đây đi. Về nhà, ta sẽ nói chuyện với con. Trợ lý Văn, từ nay cấm cửa nó, không cho phép bước đến công ty nửa bước, nghe rõ chưa?" Phương Nghi nhìn ba mình với ánh mắt xa lạ. Đâu mới là con người thần của ba vậy? Người ba cưng chiều cô hết mực, người đã từng hứa nếu như con gái thánh thì ba nhất định sẽ hái sao trên trời xuống cho con. Người đó dường như đã không còn nữa. Giờ đây đứng trước mặt cô là một người đàn ông xa lạ, lạnh lùng, vì người phụ nữ khác mà ruồng bỏ mẹ con cô. Cô chùa son nghĩ, kể từ giờ phút này, ông ấy đã không còn là ba của cô nữa. Trợ lý Văn nghe xong thì không dám làm trái ý, liền nói với cô: "Cô chủ à, theo tôi ra ngoài đi." "Đỗ Văn, buông tay tôi ra, để tôi tự đi." Trợ lý Văn lừng chừng vài giây rồi vẫn buông hai tay ra để cô tự đi. Nhanh như chớp, cô bước nhanh đến chỗ thư ký Hành Hoa, dùng hết sức tát thẳng vào mặt của cô ta. Bụp một tiếng. "Cái tát này là chị nợ mẹ tôi. Hãy nhớ lấy, loài trà xanh như chị sẽ luôn bị khinh rẻ thôi. Dù cho chị có cưới được bà tôi đi chăng nữa, thì tôi và cả thế giới này sẽ luôn khinh thường loài người như chị." Nói rồi cô nhanh chân bước đi trong tiếng quát tức giận của bà cô. "Phương Nghi, đứng lại xin lỗi cô ấy, đồ hỗn láo này." Cô cười nhạt ngoái đầu nhìn lại. "Thế không phải ông vừa nói tôi cút đi sao? Kể từ lúc nói ra câu đó, ông đã không coi tôi là con gái của ông nữa rồi." Cô không một chút bận tâm phản ứng của cha, bước nhanh về phía quầy lễ tân, rồi xuyên va phải một thân ảnh đẹp trai ngạo mạn không biết xuất hiện từ bao giờ, đang đứng ngay giữa sảnh, hai tay đốn túi quần xem kịch hay. Anh ta nhìn thấy Phương Nghi liền đứng gọn sang một bên cho cô đi, nở ra nụ cười hứng thú, quay đầu quan sát cô. Đi qua được hai bước, cô quay đầu lại, trừng mắt nói với người đàn ông có tên Hàn Cảnh mà cô nghĩ là đối tác của Mộc Đình: "Đừng hợp tác với đồ cặn bã như vậy. Ngay cả vợ con của mình ông ấy còn vứt bỏ, vậy thì đối tác như các người ông ấy cũng không coi là gì đâu." Cô lạnh lùng cao ngạo, thẳng lưng bước ra khỏi Mộc Đình, tiến về phía thang máy của tòa nhà. Khi chỉ có một mình, nước mắt của cô không dừng lại được nữa, cứ như vậy tuôn trào. Xuống tầng 1, chưa kịp bắt taxi trở lại bệnh viện, cô đã nhận được điện thoại. "Là em đây. Mẹ em có chuyện sao?" Giọng nói của chị Bành hốt hoảng. "Cô Phương Nghi, bác sĩ nói gọi người nhà vào gấp đấy. Phu nhân đang rất nguy kịch." "Được rồi, em về ngay. Nhờ bác sĩ theo dõi cho mẹ em, em sẽ quay lại ngay." Sau đó cô nhanh chóng chạy vội ra đường, nhìn thấy taxi thì lao ra vấy, không kể đến an nguy của bản thân. Đổ mấy chiếc xuyên tông vào người mình, cô mới bắt đường taxi đến thẳng bệnh viện. Trên đường đi, cô gọi cho Hải Tùng và mẹ của anh ấy để mọi người vào ngay. Hải Tùng nghe thấy giọng của cô, dấu cho hốt hoảng nhưng mà vẫn an ủi: "Phương Nghi à, đừng lo quá, dì sẽ ổn thôi, anh đưa mẹ vào ngay đi." Phương Nghi về đến bệnh viện, đi cầu thang bộ, chạy rất nhanh lên phòng hồi sức của mẹ. Đến nơi, cô đã thấy bác sĩ và y tá ở trong phòng. Chị Bành sợ hãi đứng ở góc phòng: "Bác sĩ à, mẹ tôi thế nào rồi?" Bà ấy vừa tỉnh và đang đợi cô. Bà ấy rất yếu, sợ rằng sẽ không qua khỏi. Người nhà có thể nói chuyện với bà ấy. Nói xong thì bác sĩ lui ra ngoài. Phương Nghi sợ hãi lao nhanh về phía của mẹ: "Mẹ à, là con, Phương Nghi đây." "Phương Nghi, con gái của mẹ." "Con về rồi đây. Mẹ à, mẹ mau chóng khỏe lại nhé." Cô nắm chặt bàn tay của mẹ, giơ lên rồi áp vào má của mình. Phương Nghi, mẹ xin lỗi, mẹ phải đi rồi. Bà Nhã Lam còn chưa nói hết câu thì phải dừng lại để thở. Bà cố gắng hít vào một hơi rồi nói tiếp. Phương Nghi, giữ lấy gốm mộc, không được để ba con hủy hoại cơ nghiệp của ông ngoại. Rồi bà dùng hết sức nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, hai hàng nước mắt trào ra, chôn hơi thở cuối cùng. Phương Nghi sợ hãi hốt hoảng, gào lên trong sự bất lực. Mẹ ơi, đừng mà, mẹ đừng bỏ con chứ, mẹ không được chết như vậy. Rồi sau đó vươn người ôm lấy cơ thể đang từ từ lặng ngắt của mẹ. Bàn tay túm lấy ga giường bất lực, nước mắt lăn dài trên má. Tận mắt chứng kiến mẹ chết không nhắm mắt, trái tim cô đau đớn như bị hàng trăm mũi kim đâm phải. Lúc này mẹ con Hải Tùng cũng vào đến phòng bệnh. Thấy thương cảm không cầm được nước mắt, nhưng mà cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể bước đến ôm lấy Phương Nghi rồi an ủi cô. Đến khi tá lần lượt tháo thiết bị truyền và các loại dây nhờ kết nối với máy móc trên người của bà ra, thì cô mới nhận ra mẹ và cô giờ đây đã ở hai thế giới khác biệt. Không, không thể như vậy. Gương mặt nhạt nhòa nước mắt, cô đau lòng đưa bàn tay run run vuốt mắt của mẹ, tự hứa với bà rằng bằng mọi giá cô nhất định sẽ lấy lại được gốm mộc để mẹ có thể yên tâm nhắm mắt yên giấc ngàn thu. Trong suốt đám tang của mẹ, Phương Nghi đờ đẫn giống như người mất hồn vậy. Ba của cô lấy lý do hai người đã ly hôn nên chỉ đến giờ lung phúng viếng và an táng. Xong việc thì ông ta cũng ra về như khách. Mọi việc liên quan đến tang lễ đều nhờ Hải Tùng và mẹ anh đứng ra lo liệu. Phương Nghi vô cùng cảm kích. Hỏa táng xong, cho cốt của bà được đưa đến công viên Vĩnh Hằng nằm ở ngoài thành thành phố. Phương Nghi quỳ trước mộ mẹ cả buổi chiều, cứ lẩm bẩm một mình tâm sự. Mẹ à, con rất nhớ mẹ. Chưa gì mà con đã rất nhớ mẹ rồi. Lúc ở nước ngoài, con cũng không nhớ mẹ đến như vậy. Nếu như mẹ sống khôn chết thiêng, thì hãy cho con gặp lại mẹ trong mơ nhé. Hè này con còn định về Việt Nam đi du lịch cùng với mẹ. Có nhiều điểm rất đẹp trong nước chúng ta. Thế nhưng hai mẹ con mình chưa đi cùng nhau. Rồi khi quay lại học, con sẽ đưa mẹ sang Anh chơi cùng với con. Con giờ định sẽ đưa mẹ đến thăm nước Ký. Mẹ yêu thơ ca và nghệ thuật như vậy, thế nào thì mẹ cũng thích ý cho mà xem. Mẹ, sao mẹ không đợi con mà đã đi như vậy? Trời tối, Hải Tùng khuyên nhủ mãi, cô mới cúi đầu chào mẹ rồi ra về cùng với anh. Anh an ủi cô. Phương Nghi, em đừng đau buồn quá như vậy. Em vẫn còn có anh rồi mẹ của anh nữa. Gia đình anh sẽ không bỏ rơi em đâu. Nói xong thì Hải Tùng cũng lại gần ôm lấy cô, vỗ vỗ lưng cô an ủi. Cô ngước nhìn Hải Tùng, đôi mắt thì ở ngực nước cảm kích đám. Anh Hải Tùng à, em rất cảm ơn anh và cảm ơn dì nữa. Bây giờ thì mẹ mất rồi. Anh giúp em ở lại quản lý gốm mộc nhé. Mẹ nói em phải giữ lấy gốm mộc. Em phải gặp ông ấy để đòi lại gốm mộc. Bây giờ ngoài gốm mộm ra, em không còn gì cả. Nghe đến đây thì Hải Tùng nhìn cô đầy chua xót. Nếu như cô ấy lấy gốm mộm là lẽ sống, thì con đường cô ấy sắp đi sẽ vô cùng gập ghềnh. Anh có thể giúp được gì đây? Trong khi Phương Nghi đang bế tắc không biết phải làm như thế nào để thoát khỏi tình trạng giam lòng của mình. Không biết được ở bên này, Trần Hàn Phong đang ra lệnh cho trợ lý lùng tung thành phố để tìm cô. Sau một đêm mặn nồng của hai người, hắn tỉnh dậy khi tia nắng đầu tiên hắt qua chiếc rèm hé mở của phòng tổng thống. Tầng 38 khách sạn Hoa Thiên, hắn lấy tay vò vò mặt, nhíu mày ngạc nhiên. Sao mà mình có thể ngủ tròn vẹn một đêm như thế? Hắn nhìn điện thoại đã là 6:30. Bình thường thì hắn rất khó ngủ. Giấc ngủ của hắn cứ luôn chập chờn, thường xuyên gặp ác mộng và rất hiếm khi ngon giấc. Ngày thường thì cứ 5:30 là hắn dậy. Hắn giữ cho mình thói quen tập thể dục và đọc sách từ sớm, sau đó ăn sáng, đọc báo hoặc xem bản tin cập nhật tin tức đầu giờ sáng. Đêm qua có lẽ là do vận động mạnh quá, hắn ngồi bật dậy, ráo rác nhìn quanh để tìm người. Người đâu rồi? Cô ta dậy sớm vậy à? Đêm qua bị hắn giày vò vậy không biết mệt sao. Cứ nghĩ cô ta đang trong toilet, hắn mở ví, lấy ra một sấp tiền, đành bồng đợi cô đi xa thì quăng số tiền này cho cô, rồi sẽ không bao giờ gặp lại. Thế nhưng không, từ góc độ hắn nhìn vào toilet thì thấy cửa mở, không có bất kỳ tiếng động nào cả. Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, một bước nhanh chóng nhảy ra khỏi giường, quấn tạm chiếc khăn mỏng, đi nhanh về phía nhà tắm. Không nhìn thấy người đâu cả, hắn bắt đầu đi khắp phòng tổng thống cả trong và ngoài, ban công cũng không thấy. Giờ phút này thì hắn lại có một chút tức giận. Đây là địa bàn của hắn, thế mà vẫn có người biến mất ngay trước mũi của hắn sao? Bỗng nhiên ánh mắt của hắn dừng lại nơi tờ giấy, chiếc bút cùng với chiếc vòng ngọc đặt gọn gàng trên mặt bàn ngay giữa phòng. Hắn cầm lên, đóng nhanh, ánh mắt híp lại nguy hiểm. Dám tự biên tự diễn, bỏ đi không một lời từ biệt như vậy, to gan thật đấy. Rốt cuộc cô ta có ý đồ gì vậy? Rồi hắn gọi cho trợ lý Nam Hùng, tức giận yêu cầu: điều tra ngay cho tôi, cô gái vào phòng tổng thống cùng tôi đêm qua là ai? Rời khỏi phòng lúc mấy giờ? Nhanh nhất có thể. Trợ lý của hắn đang ăn sáng, nghe giọng của ông chủ có một chút khác lạ, nhận mệnh lệnh nhưng mà vẫn trêu chọc xếp. Ai chà, thế đêm qua cô gái ấy làm anh hài lòng hay sao thế? Thế không phải tính anh xưa nay chỉ bóc bánh trả tiền à? Không thích dây dưa sao? Cô ấy bỏ đi mà sao nghe giọng của anh lại có một chút tức giận như vậy? Im miệng đi, nói ít, làm theo những gì tôi nói. Hắn tắt máy không nể tình thân. Cô gái đêm qua đã chọc giận xếp hay sao mà sáng sớm đã trút giận lên đầu của anh như vậy? Đêm qua vui vẻ cùng người đẹp thì sáng nay cũng phải cho người tan sáng đó chứ. Còn chưa kịp cắn hết miếng sandwich bò, ông chủ bá đạo gọi lại: đến phòng tổng thống ở khách sạn Hòa Thiên đón tôi ngay lập tức. Mang quần áo cho tôi, 8 giờ sáng nay có cuộc họp quan trọng tại công ty đấy. Không để cho trợ lý kịp trả lời, hắn tắt máy. Hắn cầm chiếc vòng ngọc xanh lên, vừa xoay xoay vừa suy nghĩ. Chiếc vòng này đúng là ngọc thật, rất đáng giá. Kỳ lạ thật đấy, ở tuổi như cô ta mà lại sử dụng thứ trang sức trung niên à? Tay hắn thấy con gì đó gơ gơ ở trên mặt trong của chiếc vòng ngọc, liền giơ lên trước ánh sáng để xem. Tự nhiên thấy dòng chữ khắc trên: Phương Đình, biểu tượng hình trái tim, Nhã Lam. Cô ta tên là Nhã Lam à? Là bởi thất tình nên mới làm ra loại hành động tối qua sao? Nhìn đồng hồ đã 7 giờ sáng, hắn nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, rồi ra phòng ngủ nhặt nhạnh quần tây, áo sơ mi đang nằm la liền dưới chân giường, bỏ gọn vào một góc để lát nữa tên trợ lý dọn dẹp tiếp. Nói gì thì nói cũng nên có ý thức một chút, đừng để tên kia nghe hắn mây mưa quá đà. Hắn hất tung chăn trên giường để tìm đồ lót của mình, và lúc này ngạc nhiên khi nhìn thấy vệt máu đỏ như hoa nổi bật ngay giữa ga giường trắng. Hắn nhíu mày, nhìn chằm chằm vào vết đỏ đó. Cô ta còn tranh sao? Thế không nhé, cô ta nói thật à? Đây là lần đầu tiên của cô ta. Chả trách đêm qua cô liên tục cắn chặt môi tỏ vẻ đau đớn. Đêm qua hắn cũng thấy có một chút chặt chẽ và hưng phấn hơn, nhưng mà ánh mắt thì bỗng trở nên phức tạp. Cũng chưa biết được hàng con gái chơi cháo như cô ta liệu có phải đang dùng chiêu trò gì đó để bẫy hắn hay không. Nếu đúng thì xem ra cô lên giường nhầm người rồi. Hắn xưa nay chưa từng để ai dắt mũi, việc này thì phải cho điều tra thêm mới được. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập đầu tiên của bộ truyện này thì không biết là cảm xúc của quý khán thính giả trở thành như thế nào. Với riêng anh Sa thì thực sự là anh Sa đã bị thu hút ngay từ những tình tiết đầu tiên của bộ truyện. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này thì chúng ta có thể thấy khả năng rất cao thì anh chàng có tên là Trần Hàn Phong này rất có thể là nhân vật nam chính. Từ trước đến nay là một người xem phụ nữ chỉ là trò chơi qua đường, thế nhưng mà giờ đây đã bắt đầu sao động với một cô gái lần đầu tiên gặp mặt. Vậy thì không biết sau đêm nay thì anh ấy sẽ làm gì tiếp theo để tìm ra tung tích của cô gái kia. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể thấy là nhân vật nữ chính của chúng ta bởi vì muốn trả thù người cha của mình mà đã tự đánh mất đi lần đầu tiên của bản thân. Cô ấy có nói rằng là khi mà cô ấy chuẩn bị làm chuyện đó với anh chàng Trần Hàn Phong thì cô ấy có nói là cô ấy không muốn cưới một người đàn ông có tên là Trần Hàn Cảnh. Khi nãy thì anh Sa có giả lại và lập tức cảm thấy rất là lý thú bởi hai cái tên Trần Hàn Phong và Trần Hàn Cảnh. Đến đây thì không biết là khán thính giả của kênh Trở Tình bắt đầu có suy đoán gì hay chưa. Với cá nhân của anh Sa thì cũng đã có một vài suy đoán rồi. Thế nhưng mà chúng ta muốn biết là câu chuyện này có diễn biến tiếp theo ra sao thì có lẽ phải gặp lại nhau vào lúc 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Trở Tình nhé. Nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.